Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 155, Thượng Cổ Diễn Pháp Động Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 156, Thượng Cổ Diễn Pháp Động Thiên. 2021, 8:23, tác giả Tháng 6 Quán Chủ. Chương 156, Thượng Cổ Diễn Pháp Động Thiên. Hạc Giấy chớp mắt đi xa, vượt qua mênh mông bầu trời phía trên, tiến đến Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn, rời đến Bạch Hồng Quan. Tinh La phân quan chi chủ Tiêu Hạc nhận lấy tin tức này, lúc này sắc mặt đột biến, hắn vội vàng tiến vào đạo quán bên trong, tới tìm Bảo Thọ đạo trưởng. Từ ảnh đưa tin, Tinh La Sơn đông bắc phương hướng, mây đen ngập đầu, hình thành vòng xoáy, trung gian có quang mang lấp lóe, không biết cắt hung. Khó trách bần đạo cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, nói, nơi đó cũng đã vượt ra khỏi Thanh Minh Châu bên ngoài. Động tĩnh có thể truyền đến tới nơi này, hiển nhiên dung truyền cực kỳ kịch liệt, ẩn có phá toái hư không chi dị giống như, tuyệt không phải bình thường. Hắn nhìn Tiêu Hạc liếc mắt, nói, chúng đệ tử xuống núi lịch lãm, quét dọn yêu tà, ngươi đi theo, giám sát hết thảy, như không tất yếu, không thể xuất thủ tương trợ. Tiêu Hạc lên tiếng, chợt nhìn về phía đạo quán bên trong, thấp giọng nói, như vậy trên núi. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, không sao, Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần, tọa trấn tại Bạch Hồng quan bên trong, vạn phần an ổn. Bây giờ liền thấy phía sau núi bên trong, có một tôn vật khổng lồ dâng lên, rõ ràng là cổ pháp chiến thuyền. Trăm trượng khoảng cách, Ngọc Long chiến thuyền đã bị Mạnh Sơn quân chạy tới, đi Cửu Tiêu Tiên Tông Sơn môn tiếp về gấu nhỏ. Cái này một chiếc thì là Thượng Nguyên chiến thuyền, nhưng thấy Bảo Thọ đạo trưởng lên thuyền, chớp mắt đi xa, có chiến thuyền, tránh khỏi bần đạo luôn luôn đằng vân giá vũ, thực tế thuận tiện. Bảo Thọ đạo trưởng cảm khái vạn phần, trong lòng thì thầm, cho đến ngày nay, bần đạo cũng coi là sơ bộ thoát khỏi đi ra ngoài toàn bộ nhờ hai cái đùi cùng khổ đại chúng thời gian. Chiến thuyền tốc độ cực nhanh, mà lại hao phí pháp lực không nhiều, càng thích hợp lâu dài vận chuyển. Tỷ như hắn ngày đó điều khiển chiến thuyền, trực tiếp xông ra Đại Hạ quốc cảnh, giết vào cổ khư. Tốn thời gian không lâu, cơ bản cũng không có tiêu hao hết bao nhiêu pháp lực. Như đổi lại bản thân vận dụng linh bảo Kim Hà cây môn này độn thuật đến đi đường, nói ít đều phải muốn 10 ngày nửa tháng, còn phải muốn mệt mỏi gần chết. Pháp lực đều muốn tiêu hao hơn phân nửa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại cảm thán nói. 19. 600 kiện pháp bảo thượng phẩm làm linh kiện, chỉ sợ đem ba đại tiên tông vốn liếng cho vơ vét sạch sẽ, đều chưa hẳn góp được đủ. Cái này thượng cổ chiến thuyền giá trị so tiên bảo đều không kém cỏi, cuối cùng vẫn là thượng cổ thời đại kẻ có tiền. Khụ khụ, vẫn là thượng cổ thời đại tiên thần tương đối giàu có a. Điều khiển thượng cổ chiến thuyền chưa qua bao lâu, liền đến Thanh Minh Châu biên giới. Xa xa liền nhìn thấy bầu trời biến hóa, phảng phất thương thiên phá cái lỗ lớn, thành thế to lớn, thiên địa biến sắc. Cái này so với Từ Ảnh tại dăm ba câu bên trong thuyết minh muốn rung động được nhiều. Quả thật là hư không vỡ vụn. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc hơi có mấy phần ngưng trọng, hắn không có tùy tiện tới gần. Cách xa trăm dặm xa, chiến thuyền ẩn tại mây không phía trên, tỉ mỉ quan sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có mấy đạo quang mang tới gần kia vỡ vụn bầu trời phía dưới. Mấy người kia bên trong, lại có một vị, cũng coi là người quen, kinh thành Liệp Yêu phủ ngũ đại áo tím chủ sự Bành Cảnh. Bên trên vực áo tím chủ sự Bành Cảnh, hắn bởi vì truy sát Đại Chu hoàng nữ không có kết quả, bị hoàng đế tước đoạt áo tím chức quan, hiếm hoi còn sót lại nửa tay áo tím, đổi lại kim y trảm yêu lại quan bào, trước mắt hắn là Thanh Minh Châu Liệp Yêu Phủ tối cao người chủ sự, mà ở Thiên Nguyên Châu phương hướng, nhưng cũng có quang mang bay tới, hiển hóa chân thân, là một vị luyện thần cảnh đỉnh phong nửa tay áo áo tím. Bây giờ hướng phía Bành Cảnh thi cái lễ, cùng là nửa tay áo áo tím, chức quan tương đương, nhưng Bành Cảnh dù sao từng là áo tím chủ sự, lại chiến lực đã cao đến trưởng giáo cấp, quả nhiên là ở đây. Bành Cảnh trầm giọng nói, đưa tin kinh thành, có thể đem trước đây tuyển định người trẻ tuổi, đều đưa tới. Vị kia nửa tay áo áo tím lúc này lên tiếng, thần sắc hắn hơi kinh ngạc. Hiển nhiên đối với cái này bầu trời phía trên biến hóa cũng không tin tưởng. Này Minh hai ngày, ba đại tiên tông bên trong cũng sẽ lần lượt người tới. Bành Cảnh lại lần nữa nói, ngươi làm Thiên Nguyên Châu chủ sự, chuẩn bị tiếp đãi ba đại tiên tông người, tổng cộng hẹn tại khoảng 20 người, chớ có mất ta đại hạ vương triều phong độ. Vị này nửa tay áo áo tím lên tiếng, bây giờ liền là rời đi. Bành Cảnh không khỏi phun ra khẩu khí. Lúc này lại phân phó bên cạnh mấy vị kim y trảm yêu lại, giữ vững mảnh đất này giới, không được bất luận kẻ nào tới gần. Như có mạnh mẽ xông tới người, có thể làm trận chém giết. Bây giờ hắn liền lấy ra một cái pháp bảo, chuẩn bị đem cái này một vùng trời che lại, tránh thanh thế quá thịnh, dẫn động các phương tông môn, cũng làm cho xung quanh dân chúng thấp thỏm lo âu. Hắn vận dụng pháp lực, liền muốn đem pháp bảo bao phủ bầu trời. Pháp bảo này không thể công, không thể phòng, chỉ làm che lấp, tựa hồ liền vẻn vẹn vì che lấp bầu trời mà luyện thành. Vị này tiền nhiệm áo tím chủ sự, trên thân đặc biệt mang theo món này bảo vật, cũng là đã sớm chuẩn bị. Bành Cảnh đang muốn che lấp bầu trời, đã thấy phía trước phía dưới mặt đất, có 3-5 người chúng, tựa hồ chuẩn bị hướng phía dị tượng vị trí trung tâm mà đi. Tìm tòi hư thực, hắn sắc mặt ngưng lại, chính là một trường quất tới. Một trường này liền tiện tay mà phát, liền sát cơ cũng không động. Trong mắt hắn, đoàn người này bất quá chỉ là sâu kiến thôi, nghiền nát mấy cái sâu kiến, dẫn không tầm thường nỗi lòng chập trùng, cũng liền chưa nói tới động sát cơ. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, liền thấy phía dưới mấy người đang sợ hãi bên trong, có một tên người trẻ tuổi bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chúng ta chính là Bạch Hồng Quan môn hạ. Từ ảnh bọn người ở tại tiến lên bên trong, liền phát giác một cỗ hạo đãng thủy triều bao trùm tới. Trở lại nhìn lại, đúng là một đạo cường hãn tới cực điểm pháp lực. Chư vị trưởng lão đã hãi nhiên tuyệt vọng, bó tay chờ chết. Chỉ có Từ ảnh tu hành Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, tránh thoát uy áp, bây giờ hô lên như thế một tiếng. Mà liền tại hắn hô lên một tiếng này nháy mắt, liền thấy thủy triều vì đó tiêu tán. Các ngươi là Bạch Hồng Quan môn hạ. Bành Cảnh không khỏi chau mày, cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Hắn lần trước tại Phong Nguyên Sơn ăn phải cái lỗ vốn, bị vị kia Bảo Thọ đạo nhân một lời quát lui, thành suốt đời sỉ nhục. Mặc dù bị tước đoạt áo tím thân phận, cũng là bởi vì kia yêu nữ trốn vào Phong Nguyên Sơn ở trong. Hôm nay bầu trời biến, liên quan đến thượng cổ bí ẩn, từ trước đến nay chỉ có đại hạ hoàng thất cùng ba đại tiên tông ở đây chia cắt cơ duyên. Hắn vốn nghĩ che lấp nơi đây dị tượng, giấu giếm được Phong Nguyên Sơn đạo sĩ kia, có thể không có ngờ tới Bạch Hồng Quan môn hạ vậy mà sớm đã đến. Hắn trong nháy mắt động sát cơ, muốn giết người diệt khẩu. Chỉ khi nào chuyện xảy ra, cái đạo sĩ kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trước mắt mấy cái này con kiến hôi người tu hành, đặt ở tiên tông bên trong đều không đủ coi trọng mấy phần. Nhưng là tại nhân khẩu mỏng manh Bạch Hồng Quan bên trong, kia Bảo Thọ đạo nhân tất nhiên sẽ tra rõ đến cùng. Giết mấy tên này diệt khẩu, có lẽ muốn so giết chết mấy cái tiên tông chân truyền còn muốn càng thêm làm người khó giải quyết. Nhưng bỏ mặc mấy người kia đi, tất nhiên cũng là không thành. Hắn thở sâu, định quyết tâm, trước tạm đem mấy người kia bắt lại. Đợi việc này thôi, là muốn diệt khẩu, vẫn là đưa về Phong Nguyên Sơn. Lại đi cân nhắc, hắn nghĩ như vậy, lúc này đưa tay, liền muốn ghìm xuống dưới. Đem mấy người kia bắt sống, ngay tại lúc hắn xuất thủ một sát na này ở giữa. Liền nghe được bên tai truyền đến thanh âm. Bành đại nhân chiêu này không được a, xem ngươi không có sát cơ, lực đạo cũng không đủ, không thể một kích phía dưới liền toàn bộ oanh sát, nhiều nhất đem bọn hắn đánh được không hề có lực hoàn thủ. Thanh âm kia cười khẽ một tiếng, từ tốn nói, kỳ thật cũng không cần ngươi ra tay toàn lực, chỉ cần một kích này đánh đi ra, lực đạo lại tăng ba thành. Bọn hắn đoàn người này liền cũng không có người có thể ngăn cản. Chắc chắn tại ngươi một kích phía dưới, toàn bộ bỏ mình. Bành Cảnh sắc mặt đại biến, bỗng nhiên quay người, nhìn về phía ngoài trăm dặm. Chư vị kim y trảm yêu lại vậy thần sắc biến ảo. Hướng phía bên kia nhìn sang, chỉ thấy mênh mông trời xanh mây trắng. Phía trước mảng lớn trong tầng mây, bỗng nhiên mãnh liệt biến ảo. Tựa như thủy triều bình thường, hướng hai bên gạt ra, hiển lộ ra phá vân mà đến một tôn vật khổng lồ. Tuổi nguyệt cổ pháp, tang thương chi ý, đối diện mà tới, cái này thượng cổ thời đại lưu truyền xuống chiến thuyền, uy áp trầm hậu, mà ở chiến thuyền phía trên, trẻ tuổi đạo sĩ chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình thản, xem ra đại hạ quan phủ tu hành công pháp. Không đủ tỉ mỉ gửi tới nhập vi a. Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười nói. Đường đường Liệp Yêu phủ ngũ đại áo tím một trong. Liền sát người đều không cần lên lực. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Bành Cảnh thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn chậm rãi thi cái lễ. Nói. Để đạo trưởng cười chê rồi. Bản quan cũng không giết người chi ý. Chỉ là các ngươi bên dưới đồ chúng. Vào cấm địa bên trong, theo luật đáng chém, có thể bản quan nề tình đạo trưởng phương diện tình cảm. Liền nghĩ muốn đem bọn hắn mang đi, tự mình đưa về Phong Nguyên Sơn mà thôi. Sở dĩ xuất thủ tài nhược một chút, Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Xác thực yếu đi một chút, mạnh hơn một điểm là đủ đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu. Bành Cảnh vội thấp giọng nói. Đạo trưởng nói quá lời. Bảo Thọ đạo trưởng không để ý đến. Vẫy tay, đem trên mặt đất mấy người đều nhiếp tới. Mấy vị này luyện khí cảnh tinh la phân quan trưởng lão. Cùng ngoại môn đại đệ tử Từ Ảnh. Đều cảm một cỗ cự lực ra thân. Sau đó bản thân phù phiếm. Lại tung bay lên, cao đến ngàn trượng phía trên. Bọn hắn không khỏi nhìn xuống phía dưới. Nhất lãm chúng sơn tiểu, cỏ cây đều như hạt bụi. Sau một khắc, bọn hắn liền rơi vào chiến thuyền phía trên. Nhìn xem cái này tràn ngập bên trên cổ sắc màu. Tràn ngập tuế nguyệt vết tích, mà treo ở vân tiêu phía trên chiến thuyền. Không khỏi trong lòng kinh hãi. Bái kiến trưởng giáo lão gia. Từ Ảnh liền vội vàng khom người thi lễ. Chư vị trưởng lão vậy ào ào thi lễ. Nhìn xem vị này trẻ tuổi trưởng giáo bóng lưng, thần sắc vạn phần phức tạp, chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này, còn dám ngông cuồng dò xét dị tượng, quả thực lỗ mãng. Bảo Thọ đạo trưởng sơ sơ nghiêng đầu, ánh mắt về sau, lãnh đạm nói, trở về bản thân lãnh phạt, tại ngôn ngữ gõ môn hạ đồ chúng về sau, mới thấy Bảo Thọ đạo trưởng quay đầu lại. Nhìn xem bị hắn phơi ở một bên Liệp Yêu phù tiền nhiệm áo tím chủ sự Bành Cảnh. Lần này Bảo Thọ đạo trưởng không tiếp tục cùng hắn quanh co lòng vòng. Mà là trực tiếp thiêu phá chủ đề. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Đây là đại hạ cơ mật. Bành Cảnh hơi biến sắc mặt. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Vị này Bảo Thọ đạo nhân hay là đối với dị tượng có chỗ hiếu kỳ. Không muốn cứ thế mà đi. Bành đại nhân lặp lại lần nữa. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường. Ngữ khí như trước. Nhưng mà ánh mắt chớp mắt băng hàn. Đạo trưởng, Bành Cảnh hơi biến sắc mặt. Chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ sát cơ mãnh liệt. Định ở bản thân phía trên. Bây giờ cắn răng, mới nói. Đây là đại hạ hoàng thất tiên tổ khai phát vị trí. Vì hoàng thất hậu nhân lưu lại một nơi bí địa. Để mà khảo nghiệm hậu bối. Chỉ là như thế. Đại hạ tiên tổ bí địa. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói. Như vậy ba đại tiên tông đâu? Bành Cảnh sắc mặt càng thêm khó coi. Mới thấp giọng nói. Ba đại tiên tông cùng hoàng thất có ước định. Lần này bí địa mở ra. Cho phép ba đại tiên tông môn nhân tiến vào bên trong. Nhưng là giới hạn trong tiên tông. Vậy chính là nói. Bạch Hồng Quan không ở tiên tông liệt kê. Không có tư cách tiến vào bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt hỏi một tiếng. Bành Cảnh trầm mặc không nói. Chưa dám đáp lời. Vậy mà lúc này trầm mặc. Chính là ngầm thừa nhận. Nói như vậy. Đại hạ vương triều là xem thường bần đạo. Vậy xem thường Bạch Hồng Quan. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng. Thần sắc lạnh dần. Nói. Ngươi nói là đại hạ tiên tổ bí địa. Đây chính là đại hạ tiên tổ bí địa. Đại hạ thành lập không đủ ngàn năm. Nơi này hiển nhiên là thượng cổ bí địa. Ở xa ngàn năm phía trên. Ngươi thật làm bần đạo tuổi nhỏ vô tri. Cứ việc bần đạo không đủ 20 liền tu thành dương thần cảnh giới. Vô tiền khoáng hậu. Khinh thường đương đại. Nhưng tuổi nhỏ kiệt xuất. Không có nghĩa là tuổi nhỏ vô tri. Nói đến đây, hắn ngữ khí hơi lạnh, chậm rãi nói, theo bần đạo xem ra, Bạch Hồng Quan ở vào Thanh Minh Châu cảnh nội, cái này hiển nhiên chính là Bạch Hồng Quan tổ sư lưu lại bí địa. Không biết Bành đại nhân thấy thế nào? Đạo trưởng đây cũng là ý gì? Bành Cảnh trầm giọng nói, Bạch Hồng Quan ở vào Thanh Minh Châu, nhưng không có đạo lý cái này xuất hiện ở Thanh Minh Châu cơ duyên. Để những người khác các châu tiên tông đều có thể được chia một chén canh. Ngược lại là Bạch Hồng Quan chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nếu là truyền đi, bần đạo mặt mũi đặt ở nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói. Theo bần đạo xem ra, đã tại Thiên Nguyên Châu đã định ra rồi chiêu đãi ba đại tiên tông người tới địa phương. Liền đằng một nơi ra tới, cho Bạch Hồng Quan môn hạ. Đạo trưởng, Bành Cảnh phụ cận một bước, vẫn muốn mở miệng, sự tình cứ quyết định như vậy. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói, việc này không phải bản quan có thể định. Bành Cảnh trầm giọng nói, vậy liền báo cáo kinh thành, tìm một cái có thể định người, đem việc này định ra tới. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, đã ngươi định không xuống, liền không cần cùng bần đạo tốn nhiều môi lưỡi. Đạo trưởng, Bành Cảnh hơi có mấy phần trần chờ. Như đổi lại những tông phái khác. Cho dù là Cố Huyền Tông đương đại tông chủ, hắn đều không để tại mắt bên trong. Hết lần này tới lần khác trước mắt vị này. Thực tế không thể trêu vào. Ít nói lời vô ích. Bản tọa định việc này. Ngươi nếu không phục, liền cùng bản tọa đàm một lần vừa rồi ngươi đối với ta Bạch Hồng Quan môn hạ xuất thủ một chuyện. Bảo Thọ đạo trưởng không cần phải nhiều lời nữa. Điều khiển thượng cổ chiến thuyền. Trở về mà đi. Nhưng thấy trăm trượng chiến thuyền. Xuyên vân phá không mà đi. Chỉ để lại một câu. Hôm nay trận này cơ duyên. Bạch Hồng Quan muốn định. Bành Cảnh sắc mặt khó coi. Trôi qua nửa ngày. Mới trầm thấp nói. Khinh người quá đáng. Hắn làm đại hạ Liệp Yêu phủ ngũ đại áo tím. Đồng thời có trưởng giáo cấp chiến lực, liền xem như tiên tông trưởng giáo thấy hắn, cũng sẽ không như thế kiêu căng. Trên thực tế thân phận của hắn, so bình thường tiên tông trưởng lão, so các nhà đạo phái trưởng giáo, còn muốn cao hơn một bậc, trợ búa ở giữa, không ít xuất thân không quan trọng tán nhân người tu hành. Tại gia nhập Liệp Yêu phủ về sau, liền tự giác hơn người một bậc. Làm Liệp Yêu phù trảm yêu lại. Thậm chí nhìn xuống bình thường tông phái đệ tử. Tự so tiên tông đệ tử thân phận. mà hắn làm Liệp Yêu Phù tầng cao nhất quyết sách một trong những nhân vật. Lại tại Thanh Minh Châu bên trong, liên tiếp hai lần bị cái này trẻ tuổi hậu bối khinh thị. Hắn thở sâu, cuối cùng hít một tiếng, chỉ được đem việc này báo cáo kinh thành, cáo chi tại bệ hạ. Giờ này khắc này, bị hắn ở trong lòng mắng trăm ngàn lần Bảo Thọ đạo nhân, lại cảm thấy kích động. Thượng cổ thời đại kẻ có tiền, khụ khụ, thượng cổ thời đại có tiền tiên thần tương đối nhiều, mà hiển nhiên là thượng cổ thời đại bí địa, chẳng phải là thành kho báu. Hắn nghĩ như vậy, lúc này suy nghĩ lưu động, vạn phần phức tạp, tổng kết thành một câu, chính là, bần đạo lần này là không phải liền muốn phát tài. Phong Nguyên Sơn bên trên, Bạch Hồng Quan ở trong, Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần, mở hai mắt ra, nháy mắt liền sống lại. Hắn một ý niệm, liền truyền đến Đại Chu Hoàng Nữ. Cô nương, Thanh Minh Châu đông bắc phương hướng thiên tượng dị biến. Ngươi nên vậy phát hiện a. Hoàng Nữ lẳng lặng nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, nói, ngươi cái này tượng thần đúng là sống. Bây giờ vang dền Thanh Minh Châu công đức chính thần, chân thân chính là ngươi cái này tượng thần. Không sai, Bạch Hồng đạo quân tổ sư có chút vuốt râu, tiên phong đạo cốt, nói, bần đạo, khụ khụ, lão phu cũng muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Hoàng Nữ trầm mặc lại, ngươi không có lựa chọn khác. Bạch Hồng đạo quân tổ sư chậm rãi nói, nếu là cha hỏi không trở về, còn lưu ngươi làm gì dùng? Thiên tượng dị biến, nguồn gốc từ thượng cổ thần đình diễn pháp động thiên. Hoàng Nữ im lặng một lát, mới lên tiếng nói, diễn pháp động thiên lấy động thiên bí địa xây thành, ẩn vào trong hư không, toàn bộ trung nguyên cảnh bên trong, tổng cộng 18 tòa, ở vào các phương chỗ, 18 tòa diễn pháp động thiên. Bạch Hồng đạo quân tổ sư không khỏi trầm ngâm, diễn pháp động thiên tự xây thành đến nay, đã có vạn năm tuế nguyệt, mà ở thần đình phá diệt về sau, trong đó có 13 tòa bị phá hủy. Hoàng Nữ nói, trước mắt hiếm hoi còn sót lại 5 tòa. Đại hạ có 2 tòa diễn pháp động thiên. Đại Chu cảnh nội lại có 3 tòa. Diễn pháp động thiên tác dụng. Bạch Hồng đạo quân tổ sư nói, thần đình lúc toàn thịnh, mỗi một giáp, 60 năm, sẽ đem 18 tòa diễn pháp động thiên đồng thời mở ra, để trung nguyên cảnh bên trong các nơi kỳ tài tiến vào bên trong, cùng thi triển bản sự. Hoàng Nữ nghiêm mặt nói, 18 tòa diễn pháp động thiên lẫn nhau quán thông, các nơi kỳ tài bằng vào bản thân bản lĩnh, quyết ra thứ tự đến, tiến vào trước trăm lại có khen thưởng, thứ tự càng là hướng phía trước, khen thưởng càng là phong phú. Như vậy hiện tại đâu? Bạch Hồng đạo quân tổ sư tượng thần, không khỏi con mắt vì đó sáng lên. Mỗi một giáp, 60 năm, diễn pháp động thiên sẽ mở ra một lần. Nhưng trước mắt hiếm hoi còn sót lại 5 tòa diễn pháp động thiên, không có đồng thời mở ra tiền lệ. Hoàng Nữ khẽ lắc đầu, nói, có đôi khi chỉ mở một tòa, có đôi khi thì là 2-3 tòa đồng thời mở ra. Mà cao nhất thời điểm, là đại hạ 2 nơi diễn pháp động thiên đồng thời mở ra. Đại Chu cũng có 2 nơi diễn pháp động thiên mở ra, lẫn nhau quán thông, trở thành 2 nước thế hệ tuổi trẻ tranh đoạt. Khen thưởng là cái gì? Bạch Hồng đạo quân tổ sư hỏi. Khen thưởng cũng không cố định, đại khái là lấy cái này một tòa diễn pháp động thiên bên trong lưu lại tồn bảo vật mà định ra. Nếu như đồng thời mở ra diễn pháp động thiên không chỉ một tòa, đồng thời lẫn nhau quán thông, như vậy khen thưởng hội hợp cũng điệt ra lên, càng thêm phong phú. Hoàng Nữ lên tiếng nói, chỉ bất quá, năm gần đây, cũng chỉ có trước 3, mới có thể có đến khen thưởng. Nàng dừng lại, nói, thần đình bên trong diễn pháp động thiên, phân 3 tầng, theo thứ tự là luyện tinh cảnh, luyện khí cảnh, luyện thần cảnh, nhưng là tầng thứ 3 đối ứng luyện thần cảnh diễn pháp động thiên, tựa hồ đang đương thời thần đình hủy diệt thời điểm, đã bị phá hủy, chưa hề mở ra. Sau khi nói xong, nàng mới thản nhiên nói, ta biết, cứ như vậy nhiều. Bạch Hồng đạo quân tổ sư có chút nhắm mắt, tựa hồ lâm vào ngủ say ở trong. Mà lúc này tại chiến thuyền phía trên Bảo Thọ đạo trưởng chân thân thì là có chút suy nghĩ. Cảm thấy hài lòng, nghĩ thầm nữ tử này học thức uyên bác, quả nhiên biết được rất nhiều chuyện. Cho hắn Bảo Thọ đạo trưởng một loại, nhà có một lão, như có một bảo, cảm khái. Nhưng lúc này hắn lại không khỏi thở dài một cái. Thấp giọng thì thầm, luyện thần cảnh đối ứng tầng thứ ba diễn pháp động thiên bị phá hủy rồi. Bần đạo cái này chẳng phải bạch bạch làm mất đi một trận cơ duyên to lớn sao? Trong lòng của hắn lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu. Đau mất cơ duyên, làm người không thở nổi. Nhưng trôi qua một lát, hắn mới trấn an bản thân. Thấp giọng nói, bất quá cũng là còn tốt. Luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh, không phải còn có hai trận cơ duyên sao? Cách chương.